Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121. Lễ truy điệu, Percy, Harry, Hermione ba người nhất thời tách ra. Weasley phu nhân ánh mắt chờ mong nhìn một chút những người khác, hy vọng có thể được nghe lại một ít hữu dụng tin tức. Nhìn ta, Weasley phu nhân gầm hét lên. Nàng toàn thân run rẩy, tựa hồ cực lực ngột ngạt sự phẫn nộ của chính mình. Nói, các ngươi nói cho bọn họ biết đã có đủ nhiều. Hiện tại cũng bắt đầu dính đến chính biến sự tình. Chuyện như vậy cũng có thể cho hài tử nói sao? Không thể lại nhường bọn họ tiếp tục nghe tiếp. Moody trầm giọng nói, các ngươi xác thực nên lên đi ngủ. Chúng ta cũng phải đi rồi. Nói hắn đứng lên. Tong, Mandangus theo đứng dậy, các ngươi không ngồi nữa sẽ sao? Uống chén nóng chocola, Weasley phu nhân như là hơi kinh hãi. Không cần, Molly, Moody nhìn về phía Sirius. Nói, sáng sớm ngày mai chúng ta tới nữa tham gia Regulus lễ truy điệu. Ba người xuyên qua cửa phòng, trực tiếp đi đến Black nhà cũ ở ngoài. Chỉ nghe ba tiếng vang dội nổ vang. Ba người thông qua huyễn ảnh di hình, Apparat, rời đi Grimmert quảng trường. Percy, Harry, Hermione ba người không thể làm gì khác hơn là uể oải theo sát ở Weasley phu nhân mặt sau. Đi hướng về từng người phòng ngủ ngủ, Percy cùng Fred, George sinh đôi huynh đệ một gian, Harry cùng Ron một gian, Hermione cùng Ginny một gian. Các người đi vào thời điểm cẩn thận một chút, đừng ầm ĩ bọn họ khẳng định cũng đã ngủ. Weasley phu nhân nhỏ giọng dặn dò, Harry dùng chỉ có Percy cùng Hermione có thể nghe thấy âm thanh nói. Ta đánh cược 100 cái Galleon, mấy người bọn hắn tuyệt đối toàn bộ đều còn chưa ngủ. Toàn bộ tỉnh táo chờ chúng ta trở lại nói cho bọn họ biết vừa nãy dưới đáy nói đến sự tình. Đây là phải thua đánh cuộc. Harry, ta có thể không cá cược. Percy đồng dạng nhỏ giọng địa đạo. Đưa xong ba đứa hài tử sau đó, Weasley phu nhân lại trở về dưới lầu. Lúc này Hạ Nhiên, Lupin, Sirius, Weasley tiên sinh tựa hồ chính đang bởi vì một chuyện mà phát sinh tranh chấp. Hạ Nhiên, ta tán thành đề nghị của ngươi. Sirius tỏ thái độ, nói, phát tên ngu xuẩn kia là nên xuống đài, nhất định phải đổi một cái càng có dũng khí, càng có thể đánh phù thủy đi tới. Có thể hay không đánh không trọng yếu, nhưng có dũng khí, cực lực phản kháng Voldemort điểm này, nhất định phải là muốn có. Không phải vậy liền lại là một cái phát phiên bản. Hạ Nhiên nói rằng, bọn họ chính đang bàn luận làm sao nhường phát xuống đài. Lại lựa chọn như thế nào người nào lên đài vấn đề. Weasley tiên sinh nhưng là không quá đồng ý. Nói, dựa vào Dumbledore danh vọng, xác thực có thể để cho phát xuống đài. Nhưng hiện tại có ai có thể lên đài đây? Hơn nữa ma pháp giới không thể phát sinh náo động lớn. Bằng không chính là chúng ta cho người bí ẩn sáng tạo không thể tốt hơn thế cuộc. Lupin phản đối, không kiên quyết. Tuy nhiên không phải như vậy tán thành. Trần chờ nói, hay là dùng phương pháp này thích hợp bức bách phát nhượng bộ là có thể được. Hạ Nhiên nhất thời, lắc lắc đầu, nói, chuyện như vậy hoặc là không làm. Muốn làm liền muốn làm đến cùng. Ngàn vạn không thể chú ý chừng mực. Như vậy ngược lại sẽ xấu đại sự. Chính biến chuyện như vậy kiêng kỵ nhất lưu tình. Vừa đã quyết định ra tay. Vậy sẽ phải dùng tốc độ nhanh nhất làm ngã hiện tại bộ phép thuật bộ trưởng. Đổi một cái bọn họ thỏa mãn ứng cử viên đi tới. Đương nhiên, hiện tại chính là bên trong còn tồn tại tranh luận. Song phương ý kiến không nhất trí. Dumbledore thậm chí đều còn không biết chuyện này đây. Weasley phu nhân nghe được trợn mắt ngoác mồm. Trời ạ, các người vẫn đúng là muốn chính biến đấu đổ phát sao? Weasley phu nhân kinh ngạc thốt lên, Dumbledore sẽ không đồng ý, được rồi, nói một chút mà thôi, mặt sau hỏi lại hỏi Dumbledore là ý kiến gì. Hạ Nhiên vẫy vẫy tay, nói, vạn nhất Dumbledore thật đồng ý cơ chứ. Được rồi, ta thừa nhận không có hy vọng gì. Hả, các người thực sự là quá gan to bằng trời chứ. Weasley phu nhân vẫn cảm giác mình trái tim nhảy đến quá nhanh. Đối kháng bộ phép thuật, đây là hội Phượng Hoàng trách nhiệm sao? Hạ Nhiên rời đi vấn đề này. Xác thực, làm hội Phượng Hoàng lãnh tụ, Dumbledore mới thật sự là quyết định người kia. Hạ Nhiên hiện tại bất luận thực lực vẫn là danh vọng, đều còn chưa đủ. Được rồi, ta gian phòng ở nơi nào? Hạ Nhiên hỏi, ta mang ngươi tới đi. Vừa vặn chúng ta gian phòng là sát bên. Lupin nói rằng, hắn đã ở Black nhà cũ ở qua mấy lần. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, bên ngoài vẫn là đại phong tuyết lớn thời điểm. Grimmert quảng trường số 12 trong phòng đám người, liền dồn dập rời giường hạ xuống. Càng thỉnh thoảng có người thông qua huyễn ảnh di hình. Aperus đi tới ngoài cửa, theo, đè vang lên chuông cửa sau khi tiến vào trong phòng. Con hoang, người sói, thuần huyết bại hoại sỉ nhục, còn có ta sinh ra nghiệt chủng. Nhưng mỗi một lần chuông cửa vang lên sau khi cửa trong phòng Black lão phu nhân tiếng mắng chửi đều sẽ vang lên đến. Há, ta nói rồi bao nhiêu lần, đừng nhấn chuông cửa, đừng nhấn chuông cửa, bọn họ làm sao liền không nhớ được đây. Sirius căm tức nói, lại đi đem mẫu thân hắn tranh chân dung bên ngoài màn che kéo lên. Sirius, mẹ ngươi vẫn là trước sau như một có tinh thần a. Dumbledore cười nói, ở ngoài cửa trên bậc thang run run người lên tuyết động. Theo hắn đồng thời huyễn ảnh di hình, Aperus tới được còn có McGonagall giáo sư, Hagrid cùng với Snape là lần này Regulus lễ tang, hoặc là nói lễ truy điệu, Snape cũng sẽ tham gia. Không lâu lắm, Kingsley, Tong, Moody, Mandangus mấy người cũng trình diện. Cửa phòng tối tăm nhưng đã thiêu đốt không ít ngọn nến. Hành lang sau gian phòng càng bầu không khí có vẻ nghiêm nghị. Mọi người không lại vui cười. Regulus sự tích khiến hết thảy mọi người tâm thần xúc động. Harry các loại một đám tiểu phù thủy vẫn là lần đầu tiên nghe nói Regulus sự tích. Hermione, Ginny hai cái tiểu cô nương càng là nước mắt lưng tròng. Dưng dưng muốn khóc, ngoặc kép, Regulus Black, hắn là một cái chân chính dũng sĩ, một cái chân chính Slytherin, đang đối kháng với hắc ma pháp, hắc vu sư con đường lên, hắn không tiếc tất cả, cũng cam nguyện vì thế trả giá bằng cả mạng sống. Ta muốn hướng về hắn biểu thị kính ý, Dumbledore niệm tụng điếu văn. Bình dị, nhưng lại như là êm tai nói bình thường, càng làm không ít người lòng sinh cảm xúc, bởi vì bọn họ đồng dạng không biết mình lúc nào sẽ chết ở Voldemort cùng với thực tử đồ trong tay. Hơn 10 năm trước Voldemort thế lực nhất đựng thời điểm, loại kia ăn bữa nay lo bữa mai cảm giác, hiện tại lại trở về trong lòng của tất cả mọi người. Tiểu tinh linh Creature càng khóc đến chết đi sống lại. Đến mặt sau âm thanh đều cơ hồ ếch, ở đây không ít người đều viền mắt đỏ ngầu, biểu hiện đau thương, bọn họ nghĩ tới rồi đã từng chết đi thân nhân cùng bằng hữu các chiến hữu. Nhất thời đau buồn tâm ý xông lên đầu, ướt át kiền mắt, phía sau cùng càng truyền đến đại đại nức nở âm thanh. Không cần quay đầu lại xem, Hạ Nhiên liền biết là Hagrid âm thanh. Hắn cũng tâm có xúc động, dù sao Regulus hắn là nhận thức, chỉ bất quá khi đó hắn còn chưa từng thức tỉnh ký ức thôi. Regulus lễ truy điệu sau khi mọi người đồng thời dùng qua cơm trưa, bầu không khí lại bắt đầu chậm rãi khôi phục, dù sao bọn họ từ khi quyết chí thề không thay đổi đối kháng Voldemort bắt đầu, liền biết được chính mình tình cảnh nguy hiểm. Đặc biệt là trải qua hơn 10 năm trước lần thứ nhất phù thủy chiến tranh mấy ông già, hay là đều quen thuộc loại này lễ truy điệu, cho dù mỗi một lần tham gia đều sẽ dị thường sầu não bi ai. Nhưng sinh hoạt vẫn còn tiếp tục, chung quy phải nhìn về phía trước. Voldemort hiện nay quay đầu trở lại, dành cho bọn họ thử thách chỉ có thể càng ngày càng tàn khốc. Nhất định phải cứng cỏi nảy lòng tham chí đến. Lúc này Sirius nói tới tối hôm qua Hạ Nhiên đề nghị. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.